Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, lại chạy. Ha ha a, tiểu tử, người ngược lại là chạy a, sao không chạy, nhìn xem ngồi dưới đất bản thân bị trọng thương Tô Hạo Thần. Tiêu Trường Sinh trong lòng, đột nhiên dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có khoái cảm. Cuối cùng đem tiểu tử này bắt lấy. Lần này cuối cùng có thể xuất ngục ác khí. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung hăng một cước đạp về phía Tô Hạo Thần đầu. Tô Hạo Thần vội vàng đưa tay ngăn cản, cường đại lực lượng đem hắn cánh tay đều chấn động đến run lên. Không nghĩ tới các ngươi thế mà lại cưỡng ép bài trừ cơ quan, xem ra ta tính sai. Tiêu Trung Hải cười lạnh, tiểu tử, ta đã sớm nói, bằng ngươi tu vi căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Hừ, thành thật khai báo đi, ngươi rốt cuộc là làm sao biết rõ Yến Vân bí cảnh, lại vì cái gì đối nơi này cơ quan như lòng bàn tay. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, đột nhiên cười nhạo một tiếng, lão đồ vật, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao, không nói có đúng không? Tiêu Trung Hải ánh mắt âm lãnh, đột nhiên toàn thân một cổ khí thế bộc phát, ầm vang áp bách tại Tô Hạo Thần trên người. Phốc, Tô Hạo Thần lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến vô cùng xám trắng. Thế nào, còn không chịu nói sao? Tiêu Trung Hải khinh thường hừ lạnh. Tiểu tử, ngàn vạn đừng tưởng rằng bản thân có thể thống thống khoái khoái chết mất. Ngươi phải nhớ kỹ, có thời điểm chết mới là may mắn. Nếu như ngươi không trả lời ta vấn đề, vậy ta không ngại để ngươi nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Thập thất thúc, đừng nói nhảm với hắn, vẫn là tranh thủ thời gian tra tấn đi, cũng không tin hắn không giao đại. Tiêu Trường Sinh mặc dù rất muốn lập tức giết Tô Hạo Thần, nhưng là biết rõ còn không phải thời điểm, hiện tại nhất định phải biết rõ ràng Tô Hạo Thần đến cùng vì cái gì đối Yến Vân bí cảnh quen thuộc như thế. Tỉ như hắn phía sau có phải hay không có cái gì đại nhân vật. Vừa nghĩ tới Tô Hạo Thần cùng Trầm Thanh Ngọc quan hệ, Tiêu Trường Sinh liền ăn ngủ không yên. Nếu như Tô Hạo Thần người sau lưng chính là Trầm Thanh Ngọc, nếu như đây lần Tô Hạo Thần không phải một người đến đây, mà là còn có Trầm Thanh Ngọc người đi theo, như vậy bọn hắn chiếm lấy bí cảnh bảo vật sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi. Tiêu Trung Hải lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, mau nói, ngươi là với ai cùng đi? Hiện tại trong bí cảnh còn có hay không những người khác? Nếu như ngươi thành thật khai báo, ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải chết khiêng đến cùng, vậy ta liền để ngươi nếm thử ta thủ đoạn. Tô Hạo Thần lui lại, nhường bản thân phía sau lưng dán tại đường hành lang trên vách tường. Cười lạnh nói, các ngươi không cần uổng phí khí lực, ta thừa nhận lần này tới xác thực mang không ít người. Bất quá ta tuyệt sẽ không nói ra bọn hắn ở đâu, càng sẽ không nói cho các ngươi, bọn hắn rốt cuộc là người nào. Ha ha, có phải hay không hiện tại cảm giác trong lòng rất khẩn trương? Tiểu tử, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ? Tiêu Trung Hải mặt không biểu tình. Ngươi nên minh bạch bản thân hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, vì cái gì không cho bản thân chết thoải mái một chút? Tô Hạo Thần lại đầy không quan tâm lắc đầu. Ta có thể không cho rằng hôm nay bản thân sẽ chết. Lão đồ vật, theo ta thấy các ngươi hay là trước quản tốt bản thân đi. Có lẽ hôm nay chết là các ngươi cũng không nhất định. Trong lúc nói chuyện, hắn bàn tay đã trải qua lặng lẽ đặt ở phía sau trên vách tường. Tiêu Trung Hải nhíu mày. Hắn cảm giác Tô Hạo Thần thật sự là quá phách lối. Thế mà đến bây giờ còn dám như thế càn rỡ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật không sợ chết sao? Tiêu Trường Sinh lại là đã trải qua mất đi tính nhẫn nại. Thập thất thúc, tiểu tử này chính là chết vì mạnh miệng. Ngươi đem hắn giao cho ta, không cần một nén nhang, ta cam đoan nhường hắn đem cái gì đều nói ra. Nói xong, hắn liền một mặt nhe răng cười đi đi lên. Tiểu tử, ta cũng phải nhìn xem là ngươi xương cốt cứng rắn, vẫn là ta thủ đoạn hung ác. Nhưng Tô Hạo Thần lại quỷ dị cười một tiếng. Ha ha, Tiêu đại công tử, ngươi chính là trước bảo trụ bản thân rồi nói sau. Cái gì? Tiêu Trường Sinh sững sờ. Đột nhiên, Tô Hạo Thần phía sau vách tường vỡ ra một cánh cửa. Hắn một cái xoay người liền lăn đi vào. Nhanh ngăn lại hắn, Tiêu Trường Sinh khí cấp bại phôi. Phẫn nộ giống to, lại chạy, tiểu tử này lại chạy. Hỗn đản, còn có hay không xong? Tiểu tử này làm sao lại cùng con cá trạch một dạng? Làm sao bắt đều bắt không được? Tiêu Trường Sinh thật muốn bị tức điên. Lập tức thân hình khẽ động liền chuẩn bị truy kích. Oanh long long, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này. Đường hành lang mặt đất đột nhiên sụp đổ. Một khối miếng đất gạch toàn bộ rơi xuống phía dưới. Lộ ra phía dưới một mảnh đen kịt vô cùng không gian. Nhanh đào ở vách tường. Tiêu Trung Hải lạnh lùng hét lớn. Đám người hoàn toàn tỉnh ngộ. Lập tức đều chân khí quán chú bàn tay. Xinh xinh cắm vào đường hành lang vách tường mới không có rơi xuống dưới. Đáng giận tiểu tử, chạy mất cũng coi như. Lại còn khởi động cơ quan ám toán chúng ta. Quả thực là đáng hận cực kỳ. Tiêu Trường Sinh khí cấp bại phôi kêu to. Tốt, trước tiên đem cơ quan dừng lại nói. Tiểu tử kia chạy không được. Chúng ta, Trường Sinh, cẩn thận. Tiêu Trung Hải nói xong sắc mặt đại biến. Đột nhiên liền hướng Tiêu Trường Sinh vọt tới. Giống, một tiếng khủng bố thú hống vang lên. Liền thấy đường hành lang phía dưới đen kịt không gian bên trong. Bỗng nhiên có một đầu to lớn mãng xà bay ra. Bồn máu miệng lớn một ngụm liền cắn về phía Tiêu Trường Sinh. Không được, đây không phải phổ thông mãng xà. Chỉ thấy hắn toàn thân đều do kim loại chế tạo. Cái này lại là một đầu cơ quan khôi lỗi thú. Thập thất thúc, cứu ta. Tiêu Trường Sinh kinh hãi muốn tuyệt. Mắt thấy cự mãng miệng rộng càng ngày càng gần. Nhiệt xúc, đừng tổn thương cháu của ta. Tiêu Trung Hải điện xạ mà tới. Một quyền hung hăng đánh vào cự mãng trên đầu. Oanh, cuồng bạo năng lượng bốn phía. Khôi lỗi cự mãng trực tiếp bị oanh lui ra ngoài. Hắn thân hình khổng lồ ở trong hành lang vặn vẹo. Vừa vặn đâm vào ba cái thủ hạ trên người. A, chấm ngoặc kép. Ba cái thủ hạ kêu thê lương thảm thiết. Mặc dù đã toàn lực điều động chân khí phòng ngự. Tuy nhiên lại căn bản không làm nên chuyện gì. Khôi lỗi cự mãng thực lực đã trải qua có thể mạnh hơn đan võ cảnh người. Cứng rắn thân thể trực tiếp liền đem ba người đụng thành thịt nát. Đáng chết, Tiêu Trung Hải sắc mặt tái nhợt. Từ khi Tô Hạo Thần xuất hiện về sau, mình đã chết mất bốn cái thủ hạ. Cái này khiến hắn đơn giản đau lòng nhỏ máu. Bất quá bây giờ không có thời gian trì hoãn. Bằng không còn sẽ có càng nhiều thủ hạ chết mất. Hắn lệ thanh nộ hống. Đột nhiên một quyền đánh tới hướng đường hành lang vách tường. Oanh, cường hoành lực lượng bộc phát. Như bẻ cành khô trực tiếp đánh sập vách tường. Lộ ra một cái to lớn trống rỗng. Chỉ thấy trống rỗng đằng sau. Rõ ràng là mặt khác một đầu đường hành lang. Tô Hạo Thần hẳn là từ bên kia đào tẩu. Nhanh chạy trốn. Ta tới đối phó đầu này khôi lỗi thú. Đám người căn bản không dám do dự. Lập tức bắn người xông vào trống rỗng. Lúc này, khôi lỗi cự mãng đã trải qua lắc đầu vẫy đuôi lần nữa vọt tới. Tiêu Trung Hải toàn thân khí thế khủng bố bộc phát. Nhiệt xúc, phá cho ta. Hắn toàn lực điều động chân nguyên. Lại đấm một quyền hung hăng nện ở khôi lỗi cự mãng trên đầu. Oanh long long, chấm ngoặc kép, đáng sợ lực lượng tàn phá bừa bãi. Khôi lỗi cự mãng cái kia cứng rắn thân thể. Thế mà trực tiếp bị oanh đứt thành từng khúc. Biến thành vô số mảnh vụn rơi vào phía dưới không gian. Nhưng là Tiêu Trung Hải trong lòng lửa giận. Lại căn bản là không có cách lắng lại. Một đầu không có sinh mệnh khôi lỗi cự mãng tính là gì? Hắn thế nhưng là tổn thất bốn cái tâm phúc thủ hạ. Tô Hạo Thần, ta muốn ngươi chết không yên lành. Tiêu Trung Hải điên cuồng gào thét. To lớn thanh âm liền phảng phất như kinh lôi. Theo đường hành lang hướng nơi xa cuồn cuộn truyền đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Linh http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.